Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 383, đáng chết chim hướng lên trên, không chết vạn vạn năm. Gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, Chu Diệp cuối cùng từ pháp thuật trong thế giới đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Thời khắc này trong tiệm sách đã kinh biến đến mức lờ mờ vô cùng, một chiếc nho nhỏ ngọn đèn liền bày ra tại trên bàn của hắn. Mà bên cạnh hắn nguyên bản chồng chất lão cao sách pháp thuật cũng đã bị người cho về đến tại chỗ. Đây thật là một cái thế giới thần kỳ a. Chu Diệp cao giơ hai tay, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn dùng 3 giờ thế giới nhìn lần bên ngoài những sách kia, nhưng là nội bộ pháp sư chuyên dụng trong tiệm sách sách chỉ có không đến bên ngoài tàng thư 1/10. Nhưng là Chu Diệp lại dùng dòng dã mười mấy tiếng cải biến một người cố hữu nhận biết, đúng là một kiện rất khó khăn sự tình. Chu Diệp lần này là thật cảm nhận được, bất quá cải biến nhận biết sau thu hoạch cũng là to lớn. Thông qua cái này mười mấy tiếng học tập, Chu Diệp chân chính minh bạch mình trước kia đối tinh thần lực sử dụng là cỡ nào nông cạn. Hắn hiện tại, chỉ cần không cần đến 1/1 triệu lực lượng tinh thần liền có thể đạt tới trước kia mình niệm động lực có khả năng đạt tới cực hạn. Để cho ta tới thử một chút mình mới học tập đến năng lực a, Chu Diệp tự nhủ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng điểm một cái mình duy nhất còn không động tới cái kia Ancient One pháp sư tư nhân tàng thư giá sách. Lập tức, cả phòng không gian biến như đồng tháp bài xếp gỗ, tự động xoay chuyển, Ancient One pháp sư tư nhân tàng thư giá sách trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Di động cũng không phải là giá sách, mà là giá sách vị trí không gian Chu Diệp đã có thể mượn nhờ ma pháp nhẹ nhõm vặn vẹo thực tế. Cầm lấy quyển kia, thẻ Liêu Tư Đặc La Chi Thư, Chu Diệp lần nữa ngồi xuống. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên đem Eye of Agamotto cho cầm vào tay. Đây chính là vô hạn bảo thạch bên trong thời gian bảo thạch A, hắn không có lý do đem cái đồ chơi này lưu cho Dr. Strange. Trời vừa sáng thời điểm Chu Diệp đã có thể nhẹ nhõm thời gian sử dụng pháp thuật, chỉ là hắn cũng không hài lòng thời gian bảo thạch cái này hóa trang. Hoặc là nói, hắn cũng không hài lòng Eye of Agamotto tạo hình, nếu như đem tất cả 6 viên bảo thạch đều đợi tại trên người mình. Trừ phi là dùng Infinity Gauntlet, bằng không mà nói. Chu Diệp cần mang theo 6 cái dây chuyền trạng đồ vật, tưởng tượng một chút trên cổ treo đầy dây chuyền hình tượng. Chu Diệp liền có một loại đau răng cảm giác, thế nhưng là Chu Diệp đem nơi này tất cả tàng thư đều lật khắp về sau, đều không có một cái nào có thể giải quyết loại vấn đề này phương pháp. Hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư, ngươi tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Một thanh âm truyền tới, Chu Diệp mở hai mắt ra nhìn lại, tới chính là Ancient One pháp sư, mà giờ khắc này, sắc trời cũng đã sáng rồi. Không có gì, Chu Diệp nói xong lung lay trong tay Eye of Agamotto nói ra. Ta ghét bỏ cái đồ chơi này quá xấu, tại muốn thế nào mới có thể không để nó lộ tại bên ngoài. Nhưng là lại có thể sử dụng năng lực của nó biện pháp Ancient One không còn gì để nói. Có khách cầm chủ gia đồ vật, đối chủ gia nói, ta cảm thấy cái đồ chơi này không sai, nhưng là chỉ là có chút xấu. Ta nghĩ đến thế nào tài năng mang ở trên người đã dùng tốt lại mỹ quan. Ta làm sao nhớ kỹ cái kia pháp khí là ta đâu. Không quan trọng, Chu Diệp tùy tiện lung lay Eye of Agamotto. Nói ra, thứ này ngươi còn cần không? Từ bỏ liền đưa cho ta tốt. Ancient One đều không biết mình là nên giận hay nên cười. Bất quá nàng xác thực cũng không có ý định lại muốn cái này pháp khí. Đưa cho Chu Diệp cũng không có gì. Dù sao, mượn nhờ thời gian ma pháp cùng Eye of Agamotto, nàng đã thấy quá nhiều tương lai. Nhân sinh nếu như luôn luôn biết trước, sẽ có vẻ rất vô vị. Tốt a, đã kiện pháp khí này lựa chọn ngươi. Tặng cho ngươi cũng không có gì lớn. Ancient One nói xong, vung tay lên, một cái nho nhỏ tùy ý môn mở ra. Nàng đưa tay duỗi đi vào, rất nhanh lấy ra một quyển sách, sau đó ném cho Chu Diệp nói. Ta nghĩ, có lẽ ngươi có thể tại trong quyển sách này tìm tới phương pháp linh hồn rèn đúc thuật. Chu Diệp cầm sách lên đến xem nhìn phong bì. Sau đó tò mò nhìn Ancient One hỏi. Đây là cái gì phương pháp? Ta đã từng ngao du đa nguyên vũ trụ thời điểm. Tại một chỗ sinh cơ bừng bừng trong vũ trụ. Gặp qua một cái kỳ dị chủng tộc. Cái chủng tộc này linh hồn trời sinh liền rất cường đại. Bọn hắn cũng không thèm để ý nhục thể kéo dài. Vậy thì đối với bọn họ tới nói chỉ là ngoại vật mà thôi. Nhưng là bọn hắn đối linh hồn của mình bảo hộ biện pháp là phi thường nghiêm mật. Ancient One nói xong. Lại mở một cái tùy ý môn, lấy ra một bộ đồ uống trà, trực tiếp liền bày ra tại Chu Diệp trên bàn sách, cua lên trà đến, bọn hắn có một loại kỳ dị pháp thuật, có thể rèn đúc một loại linh hồn trang bị. Loại này trang bị trực tiếp mặc tại linh hồn của bọn hắn phía trên. Có thể bảo hộ linh hồn của bọn hắn không nhận ngoại lực xâm hại. Ta nghĩ, loại này linh hồn rèn đúc thuật có lẽ đối với ngươi sẽ có chút dẫn dắt. Vậy thì thật là thật cảm ơn. Chu Diệp nói xong mở ra bản này linh hồn rèn đúc thuật. Bên trong văn tự đã bị Ancient One Pháp Sư cho phiên dịch trở thành tiếng Anh. Không phải Chu Diệp thật đúng là xem không hiểu những cái kia như là chữ tượng hình đồ vật rất nhanh. Chu Diệp liền bị cái này cái linh hồn nhất tộc rèn đúc thuật hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Ngay cả Ancient One Pháp Sư cho hắn đưa tới trà, hắn cũng không có chú ý đến. Khi Chu Diệp lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Ancient One Pháp Sư đã uống ba ấm trà thế nào? Đối ngươi có không có trợ giúp gì? Ancient One Pháp Sư tò mò hỏi. Trợ giúp quá lớn, Chu Diệp nói xong, bưng lên trước mặt mình đã nguội trà uống một hớp sạch sẽ. Lần này rốt cuộc không cần mang 6 cái dây chuyền nói tới chỗ này. Chu Diệp vừa định thần, phát động tinh thể bắn ra. Kỳ thật cũng chính là linh hồn xuất khiếu. Thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Ancient One Pháp Sư thấy được Chu Diệp cử động, vội vàng cũng sử dụng tinh thể bắn ra đem linh hồn thả ra ngoài thân. Ngươi có biết hay không dạng này rất nguy hiểm không có việc gì? Có người ở chỗ này. Không phải sao, Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn Eye of Agamotto. Quả nhiên, có thể cầm lên, điều này nói rõ thời gian bảo thạch cũng là có thể bị rèn đúc thành linh hồn pháp khí. Phát hiện này để Chu Diệp càng thêm vui vẻ. Chu Diệp lần nữa trở về bản thể, sau đó cầm lấy Eye of Agamotto. Tay vừa dùng lực, đem bên ngoài bao vây lấy thời gian bảo thạch sắc ngoài cho bóp cái vỡ nát, sau đó cả người lần nữa tiến nhập linh hồn trạng thái. Ancient One Pháp Sư đều bị Chu Diệp một màn này làm bó tay rồi. Con hàng này đến cùng đang làm gì? Một hồi quay lại một sẽ ra tới ngươi thân thể của mình là cái gì? Cửa thành sao? Mà giờ khắc này, Chu Diệp thần sắc trang nghiêm bắt đầu ngâm sướng ra cái này đến cái khác thê lương mà phong cách cổ xưa âm tiết. Những này âm tiết như đồng đại biểu lấy thế giới linh hồn bản nguyên nhất lực lượng. Cả cái linh hồn không gian đều theo Chu Diệp ngâm sướng mà chấn động. Mà những này tối nghĩa khó hiểu âm tiết để linh hồn của hắn bắt đầu tản mát ra ánh sáng chói mắt dừng lại. Ngươi điên rồi sao? Ancient One nghe được Chu Diệp đọc lên âm tiết. Nhịn không được sắc mặt đại biến, nàng thét lên ầm ĩ, ngươi chẳng lẽ không biết cái này hồn tộc rèn đúc trí cao hồn khí nghi thức sao? Tại không có phòng hộ trạng thái, xác suất thành công chỉ có không đến 1%, liền xem như có linh hồn phòng hộ, xác suất thành công cũng chỉ có 20. Nhanh lên dừng lại, Chu Diệp không để ý đến Ancient One, với hắn mà nói, 1% cùng 20. Là không có khác biệt, dù sao đều là không đầy 100% tỷ lệ. Huống hồ, hắn lúc này cũng đã dừng lại không được. Mẹ trứng, đáng chết chim hướng lên trên. Không chết vạn vạn năm. Liều mạng, Chu Diệp lần nữa tăng nhanh ngâm sướng tốc độ. Theo hắn ngâm sướng, từng đạo tĩnh mịch linh hồn chi lực từ linh hồn không gian 4 phương 8 hướng bay tới. Mà theo những linh hồn này chi lực bay tới. Còn có một số nhìn xấu xí vô cùng oán linh tại những cái kêu oán linh trong mắt. Chu Diệp giờ phút này liền là một cái nhân sâm quả. Bọn chúng đã không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng bữa tiệc lớn đáng chết. Ancient One Pháp Sư lần thứ nhất miệng phun thô tục, nàng không nghĩ ngợi nhiều được. Hai tay chấn động, hai cái hình tròn pháp phiến xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đã chuẩn bị xong cùng những cái kiêu oán linh vật lộn. Chỉ là để nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh ngay tại những cái kiêu oán linh sắp bổ nhào Chu Diệp trước mặt thời điểm. Hai đạo hồng quang đột nhiên hiện ra, vòng quanh Chu Diệp bốn phía nhất chuyển những cái kiêu oán linh liền hôi phi yên diệt, chính là Chu Diệp hai thanh sát đạo thần binh tự động hộ chủ. Đối phó những này oán linh cái gì? Các nàng mới là chuyên gia gia hỏa này. Ensen Hoan lúc này mới hơi buông xuống một điểm tâm. Nhưng là nàng y nguyên thủ hộ tại Chu Diệp linh thể bên người. Không dám lười biếng chút nào. Mà Chu Diệp lúc này chính toàn thân toàn ý đầu nhập tại mình linh hồn pháp khí rèn đúc bên trên. Ngoại giới hết thảy với hắn không quan hệ, theo Chu Diệp thanh âm càng ngày càng gấp rút. Một cái hình tròn màu đỏ pháp trận xuất hiện tại Chu Diệp phía sau lưng bên trên. Trực tiếp in dấu khắc ở trong linh hồn hắn. Chu Diệp cố nén cái này thẳng vào linh hồn đau đớn. Đem tất cả đảo từ toàn bộ niệm xong về sau. Trong tay hợp lại lập tức toàn bộ pháp trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Mà Chu Diệp giờ phút này cũng thở dài một hơi, chí cao linh hồn pháp khí. Đã luyện thành đương nhiên. Còn có một bước cuối cùng muốn làm. Nghĩ tới đây, Chu Diệp dùng sau cùng khí lực đem thời gian bảo thạch ném hướng phía sau mình. Khi màu xanh lá thời gian bảo thạch chậm rãi hướng rơi xuống thời điểm. Chu Diệp sau lưng hồn khí tản mát ra một cỗ hấp lực. Đem thời gian bảo thạch hút tới. Trực tiếp rơi vào pháp trận biên giới bên trên 6 cái hình tròn giữa đất trống. Khắc họa lấy đại biểu thời gian hồn phù vị trí bên trên. Hấp thu thời gian bảo thạch hồn khí pháp trận lập tức tản mát ra một đường hào quang màu xanh lục. Lập tức mang theo thời gian bảo thạch ẩn vào đến Chu Diệp linh thể ở trong. Cách chương.